đã phát hiện ra điều gì trên đảo chưa? Sao ông ta lại biết mình nhỉ? Mông Thiếu Hy mắt nhìn vị hòa thượng, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Còn La Phi thì nhận ra điều gì đó. Anh lại hỏi, ông chính là hòa thượng Đức Bình phải không?